hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 860, Ninh Uyển Uyển phát điên. Góc truyện audio.com. Chấm, bai huyền thỏ, Elizabeth, ta không ngờ ngươi lại là đồ rác rưởi. Đã giải thích lâu như vậy rồi. Không phải chỉ yêu cầu ngươi giết thứ hôi hám đó thôi sao? Vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối. Cơ thể tôi như thắt lại, đó là Ninh Uyển Uyển, tôi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Ninh Uyển Uyển, cô ta vẫn mang vẻ mặt ảo não. Nhưng không thể che giấu được vẻ hung ác trên mặt, Ninh Uyển đá Elizabeth ra, người đang nằm thấp thỏm trên mặt đất Mary. Chính ả ta cầm lấy thân thể vô cùng yếu ớt của Mary trong tay. Tự mình truyền sức mạnh vào cơ thể Mary. Mary lờ mờ tỉnh dậy. Cả ba ánh mắt đều hoảng hốt nhìn Ninh Uyển Uyển. Mục đích của Ninh Uyển Uyển tất nhiên không phải để giết Mary. Mà là với chúng tôi. Cô ta nói với tôi trong khoảng không, cô ta không thể nhìn thấy chúng tôi. An tố ta biết ngươi có thể nhìn thấy ta. Ta muốn ngươi nhìn cơ thể của ngươi bị phá hủy và bị mắc kẹt trong một không gian khác trong suốt phần đời còn lại của mình. Sau khi nói điều này, Ninh Uyển Uyển đã có một động thái khá kinh tởm. Cô ấy chạm vào tôi từ đầu đến chân. Tại sao An Tố có thể lấy được tiết sán? Là bởi vì thân thể này ư? Tôi không biết Mary yếu đuối, vì linh hồn không ổn định, hay Ninh Uyển Uyển đã gây ra tổn thương đáng kể cho cơ thể tôi. Và linh hồn rõ ràng đã sụp đổ. Tôi thậm chí không thể tiếp tục suy nghĩ. Ninh Uyển Uyển đã hoàn toàn trở thành một kẻ điên. Cô ta có thể làm bất cứ điều gì. Kể cả việc phá hủy cơ thể ba chúng tôi. Tiết Sán và Ninh Trác cũng được bao gồm trong đó. Hận thù bởi tình yêu và hận thù bởi sợ hãi. Tại Vương quốc Anh, Ninh Uyển đã bị Tiết Sán làm gãy một cánh tay nhưng cô ta là một người vô lương tâm. Để đạt được mục đích của mình, cô ta sẽ không từ thủ đoạn nào, không một chút lùi bước. Cô ta lập tức chiến đấu một lần nữa và theo chúng tôi đến đây, đối với việc hai chị em nhà Elizabeth được mua chuộc bằng cách nào. Ngay khi Ninh Uyển Uyển đang nói gay gắt với chúng tôi, Hạ Lẫm ở đằng đó đã trách móc Elizabeth, cô quên ai đã đóng đinh cô trong quan tài bạc rồi sao? Biết ơn mà dám làm kiểu này, Elizabeth rất sợ Ninh Uyển Uyển, khi Ninh Uyển xuất hiện cô ta đã lùi lại và khống chế Hạ Lẫm cùng với James. Đối mặt với câu hỏi của Hạ Lẫm, Elizabeth nở nụ cười vô cùng kiêu ngạo, giúp đỡ, An Tố cô ta nghĩ rằng cô ấy là vua sao? Và chúng ta không được phép lấy máu. Làm sao cô ta có thể hiểu được khát vọng thèm khát máu của ma cà rồng? Uống máu trong ngân hàng máu giống như bắt chúng ta ăn thức ăn hết hạn, đừng coi chúng ta là con người, tôi đã nghe tất cả những lời này. Hóa ra đôi khi sống quá nhân từ là để lại mối họa. Ngay từ đầu, Elizabeth và hai người họ lẽ ra đáng bị giết. Tôi thực sự không đủ nhẫn tâm. Cuộc trò chuyện bên phía Elizabeth vẫn tiếp tục. Tiểu thư Uyển đã hứa cho chúng ta máu tươi. Chỉ cần chúng ta giúp nàng giết ngươi. Chỉ cần chúng ta làm chuyện như vậy, vĩnh viễn có thể tiêu trừ phiền phức, ta tại sao không làm? An Tố, ngươi không thể trách ta về điều này. Ta đã hỏi ngươi trước đây, nếu như ngươi đồng ý ta sẽ không ở đây đâu, chính ngươi đã ép buộc ta. Không phải chúng ta giết ngươi mà chính hôm nay ngươi đã tự chuốc lấy. Ha ha ha, đã nói đủ điều vô nghĩa rồi. James, giết Hạ Lẫm đi. James ngay lập tức lao về phía Hạ Lẫm, nhưng Hạ Lẫm cũng không phải vừa, tuy sức mạnh không bằng James nhưng cậu ta lại vượt trội hơn. Chỉ cần một cú nhảy nhẹ, đòn tấn công của James đã bị trượt. Rác rưởi, ngươi là tên vô dụng, ngươi ở đó làm gì vậy? Mau giết Hạ Lẫm đi. Ninh Uyển Uyển nghĩ mọi chuyện đã trong tầm kiểm soát, nhưng không ngờ James lại không thể xử lý được. Cô ta trở nên rất cáu kỉnh. Và cô ấy quát Elizabeth, Hạ Lẫm nhìn thấy cơ hội và lao về phía Ninh Uyển Uyển, Elizabeth ngăn Hạ Lẫm như sắp phát điên. Vì sự bức hại của Ninh Uyển Uyển, cơ thể đang ngủ của Mary đã bị cưỡng bức đánh thức. Cô ấy nói với giọng mà chỉ chúng tôi mới nghe thấy. Dì An Tố, yên tâm, không sao đâu, con sẽ đẩy nhanh việc hoàn thành phép thuật, con sẽ không bao giờ để bất kỳ tai nạn nào xảy ra với dì. Mary giọng đầy quyết tâm, cô bé lại cắn ngón tay mình, Lần này cô bé không làm rơi máu vào chúng tôi mà lau ở con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba tỏa ra ánh sáng mạnh hơn, và trước đó đã có một số linh hồn tan vỡ, cơ thể tôi đã ngừng thoái hóa lại bắt đầu thoái hóa. Tương tác giữa Ninh Trác và Thiết Sán cũng nhanh hơn, và chúng sắp hoàn thành ngay bây giờ, chỉ cần kéo nó vài phút là có thể trở về xác. Chỉ cần trở về xác là có thể giết chết Ninh Uyển Uyển, tôi muốn ả chết cũng không có chỗ chôn, người phụ nữ này phải chết. Sau khi nói chuyện với tôi, Mary quay đầu về phía Ninh Uyển Uyển và nói, tôi sẽ không để cô thành công, tôi sẽ bảo vệ dì An Tố. Ninh Uyển Uyển cười ngạo nghễ, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngay cả một con kiến cũng dám kiêu ngạo ở đây, cô tăng sức mạnh trên cổ Mary An Tố. Không ngờ rằng việc giết ba người các ngươi lại dễ dàng như vậy, chỉ cần giết đứa nhỏ này, bởi vì hành vi của Ninh Uyển Uyển. Khuôn mặt của Mary tái xanh và cô bé sắp tắt thở. Mary đã nói trước rằng nghi lễ này phải được thực hiện toàn bộ. Nếu không nó có thể bị hỏng. Nắm giữ Mary là kiểm soát sự sống và cái chết của chúng tôi. Mary không ổn, nhưng chúng tôi không thể giúp gì cả. Ngay khi chúng tôi nghĩ Mary sẽ gặp tai nạn nào đó. Tiết Chỉ bất ngờ lao đến và cắn một phát vào cổ tay Ninh Uyển Uyển. Trước khi thực hiện nghi lễ, tôi dỗ Tiết Chỉ đi ngủ rồi, nhưng bản năng hình như nó nhận thức được rằng chúng tôi đang gặp nguy hiểm trong lúc cắn Ninh Uyển Uyển. Tiết Chỉ đã truyền năng lượng ma quái của mình vào cơ thể Ninh Uyển theo vết thương. Sau một hồi đau đớn, cô buông Mary ra, Ninh Uyển bị Tiết Chỉ chọc tức. Cô ta nhăn nhó, ác độc nói với Tiết Chỉ, đồ rác rưởi, vốn dĩ muốn để cho ngươi sống lâu thêm một chút. Nhưng không ngờ ngươi lại tự dấn thân vào chỗ chết. An Tố, ta muốn ngươi nhìn thấy con trai ngươi chết. Trái tim tôi lạnh như rơi vào hầm băng. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy Tiết Chỉ trước mặt, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiết Chỉ có thể cho phép Ninh Uyển Uyển bắt nạt không? Đứa trẻ này có tài năng mạnh nhất về phép thuật mà tôi từng thấy. Nó có thể học bất kỳ phép thuật nào ngay khi thấy chúng, ví dụ, bây giờ. Nó sử dụng phép thuật phân thân, Ninh Uyển đã nghiền nát cơ thể của cậu bé một cách dễ dàng, nhưng chỉ là một bản sao. Tiết Chỉ nên biết nguy hiểm và cách tự bảo vệ mình. Chỉ sử dụng phân thân, và cậu bé không cho Ninh Uyển có cơ hội để làm mình bị thương. Cách chương.